Công lược nam thần vũ trụ, chương 165, anh trai bá đạo, buông em ra, 47. Khóc chuyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 165, thẳng đến khi cô sống thọ và chết tại nhà, trở lại thương khung, Kiều An còn suy nghĩ, văn nhân gia rốt cuộc có phải người trong trí nhớ của cô hay không? Lúc cô định thảo luận với âm điện tử ho khan. Hắn rốt cuộc có phải Mặc Chân không? Nghĩ đến người đàn ông cùng cô vượt qua quãng đường còn lại ở núi non Enbet. Một dòng nước ấm chảy trong lòng Kiều An, vốn tưởng qua vài thế giới, ký ức về anh đã đi xa, lại không nghĩ rằng, ở trên người văn nhân gia, cảm nhận được ấm áp quen thuộc, M điện tử thở dài một hơi. Nếu cô đã phát hiện, tôi không ngại nói cho cô, hắn không chỉ là Mặc Chân. Hắn còn là đế tôn. Đế tôn, Kiều An sửng sốt, mới nghĩ tới đế tôn đại nhân trong thế giới thứ hai. Người mặc bạch y thắng tuyết, cao không thắng hàn kia, có lẽ bởi vì thời gian gặp mặt quá ngắn, hơn nữa thân phận cách xa quá lớn, cô cũng không nhận ra. Bất quá hiện tại hồi tưởng, đế tôn xác thật biểu hiện thiện ý vượt mức bình thường với cô. Thậm chí, còn tặng một khối ngọc bội. Đúng rồi, ngọc bội, nhắc tới khối ngọc bội, Kiều An có chút kích động, khối ngọc bội này là chuyện như thế nào, vì sao nó gì đó, Kiều An ngượng ngùng không nói ra, rốt cuộc, khối ngọc bội làm bạn đã lâu như vậy, công năng duy nhất chính là lúc cô có tiếp xúc da thịt với Mộ Dung Tuyệt. Bảo hộ cô, để cô từ trong thân thể ly hồn, bởi vậy, cô đã vây xem rất nhiều hiện trường cảnh hot. Đúng vậy, đây là thứ tốt, M điện tử bẹp miệng, có thứ này, về sau hoàn thành nhiệm vụ, cô không cần dâng trinh tiết nha. Kiều An nghĩ, xác thật vậy, cô cũng vì thế lại bị âm điện tử vượt mặt kéo đề tài đi xa. Nghe âm điện tử thao thao bất tuyệt, nhiệm vụ giả số 9999, tôi không thể không nói, cô thật sự quá lợi hại, trừ bỏ nhiệm vụ đầu tiên, ba nhiệm vụ tiếp theo. Mỗi nhiệm vụ cô đều hoàn thành vượt mức, còn được thêm 20 điểm. Cô nhớ lúc đầu tôi nói không? Chỉ cần góp đủ 1.000 điểm, cô có thêm phúc lợi. Kiều An tuy hồn thể phiêu giữa không trung, cũng gật đầu. Hiện tại, tuy tổng tích phân còn chưa tới 1.000, nhưng bởi vì thành tích cô tốt, có thể thêm một phúc lợi. Nhiệm vụ thăng cấp mới mở ra. Cái này cứ gọi tên là công lược nam thần vũ trụ. Đi ngang không thể bỏ qua, cơ hội làm nhiệm vụ rất chân quý, về sau mỗi lần có tích góp được 1.000 điểm, mới có thể tham dự, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ được khen thưởng thật, nếu thành công, tái tạo thân xác sống lại cũng có thể, ngược lại, cô phải tích góp đủ 100 triệu điểm tích phân mới có thể sống lại. Từ từ, tựa hồ có chỗ không đúng, tuy rằng chỉ là hồn thể. Nhưng Kiều An cũng thấy xanh mặt, 100 triệu điểm, nó sao không chết đi, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, dù được thêm, mỗi lần cũng khoảng 120 điểm, muốn tích góp đủ 100 triệu điểm tích phân, chẳng phải ý là phải làm nhiệm vụ vĩnh sinh vĩnh thế khó trách âm điện tử bụng dạ khó lường trước đó không nói rõ ràng. Tựa hồ thấy Kiều An muốn nổ, âm điện tử cười gượng hai tiếng nói, này cũng không phải quy tắc tôi định. Chủ nhân tôi nói vậy, bất quá, cô đừng nóng giận, chỉ cần cô công lược nam thần vũ trụ thành công, cô muốn gì cũng được, Kiều An thấy mình không nên tin tưởng nó nữa. 16 giờ 4:11, 2, 2020, cách chương.